Chương 551, Trường Bạch Sơn. 551, Trường Bạch Sơn. Muốn đem các đại gia tộc đều hấp dẫn tới cũng không phải là một chuyện dễ dàng, từng cái gia tộc đều có chính mình chủ trương cùng chủ yếu hoạt động phạm vi cùng khu vực, khoảng cách lạc thành quá xa xôi gia tộc sẽ không tùy tiện đến bên này cùng người khác cướp miếng ăn. Cho dù hiện tại tất cả gia tộc đều đã minh bạch tu hành tầm quan trọng, thậm chí mỗi cái gia tộc đối với dưới mặt đất tài nguyên chưởng khống cũng rất để ý, nhưng gia tộc am hiểu nhất chính là phong hiểm quản khống cùng lấy hay bỏ. Các đại gia tộc nội bộ đều có trọng bồi dưỡng thiên tài, tỷ như Trần gia Trần Tổ An, tỷ như Từ gia Từ Ôn Hinh, tỷ như Điền Châu Cao gia Cao Thần Ẩn. Bồi dưỡng một thiên tài cần tốn hao vô số tài nguyên, mà phổ thông đạo nguyên bang học sinh cùng con em gia tộc nhóm kém chính là cái này. Nhiếp Đình từng muốn vì thiên hạ hàng môn người tu hành đỏ sức một cái đường ra đến, cho nên mới từ vừa mới bắt đầu liền duy trì độ cao nguyên tắc tính, đem gia tộc cự tuyệt ở ngoài cửa, công huân bên trên ai cũng không thể làm bộ, những cái kia không có tư chất người, cũng giống vậy sẽ không bởi vì đối phương là con em gia tộc mà thương lượng cửa sau. Hắn cảm thấy, chỉ có một ngày con đường tu hành không bị gia tộc triệt để cầm giữ, đó mới là thiên la địa võng nhân tài đông đúc thời điểm. Hắn tin tưởng thời đại này bên trong, nhất định sẽ thiên tài bối xuất. Trên thực tế Lữ Thụ không biết, tại hắn tiến về đảo quốc đồng thời, không riêng gì hắn, cái khác tất cả tham gia đặc huấn hạng A tư chất thiên tài bao quát Tào Thanh Từ, Trần Tổ An ở bên trong, tất cả đều bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Trần Tổ An cũng là gặp xui xẻo, lúc đầu coi là đi theo các thiên tài cùng một chỗ tham gia tập huấn là chuyện tốt, kết quả là bị Nhiếp Đình Nhiếp hiệu trưởng cho trọng điểm để mắt tới. Kỳ thật để bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ, nói cho cùng Nhiếp Đình vẫn là ngại vứt bỏ trên người bọn họ mùi máu tươi không đủ nặng, còn không có chân chính ý thức được tu hành giới đến cùng là cái bộ dáng gì, mà những thứ này hạng A tư chất đám thiên tài bọn họ chỉ có trải qua gặp trắc trở cùng máu tươi, mới có thể trở thành chân chính trụ cột vững vàng. Nếu như chấp hành trong khi làm nhiệm vụ hạng A tư chất thiên tài có tổn thất, Nhiếp Đình sẽ đau lòng sao? Biết, nhưng sắt thép không thể không luyện, tinh binh cường tướng đều là luyện ra được, cho nên Lữ Thụ đang trưởng thành đồng thời, Nhiếp Đình cũng tại đồng dạng hướng những thiên tài kia làm áp lực. Giờ này khắc này Tào Thanh Từ cũng đã tiềm phục tại cái nào đó trong sa mạc, đem chính mình chôn ở trong các một ngày một đêm thời gian. Nàng kiên nhẫn ẩn núp nơi này vẻn vẹn vì truy sát ba cái thiên la địa võng phản bội chạy trốn nhân viên. Bọn hắn buôn bán thiên la địa võng tình báo nội bộ sau từ Tây Bắc hướng càng rời khỏi phía Tây bỏ trốn, mà Tào Thanh Từ thì phải dẫn bọn hắn đầu lâu trở về hoàn thành nhiệm vụ. Thiên la địa võng không có ngồi nhìn các thiên tài tự do trưởng thành, mà là lựa chọn cho bọn hắn càng lớn áp lực. Bằng không thì bọn hắn vốn có khổng lồ tài nguyên con em gia tộc trước mặt như thế nào đặt chân. Giờ này khắc này Lý Nhất Tiếu hướng các đại gia tộc phát ra tín hiệu. Mở miệng chính là hắn chuẩn bị thoát ly lạc thành chợ đen, nhưng là trong tay còn có mấy ngàn mai linh thạch cần xuất thủ, tìm kiếm gia tộc hợp tác, hàng thật giá thật linh thạch, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Các đại gia tộc rất im lặng, cái này thế nào theo bán đất than hóa đồng dạng đâu, chỉ bất quá Lý Nhất Tiếu ý tứ này cũng rất rõ ràng, ai đem trong tay của ta linh thạch tiếp, chợ đen liền cho người đó. Các đại gia tộc sau khi nghe sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, vị này Lý Thiên La là muốn mò một phiếu ý thu tay sao? Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, không phải ngoại giới đều nói vị này Thiên La tặc nghèo sao, hắn lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy? Không qua bất kể nói thế nào, đi xem một chút tình huống cũng là tốt, linh thạch nếu là hơn vạn mai bọn hắn tiếp còn hơi có chút phí sức, dù sao vài tỷ tiền mặt lưu mọi người đầu tư một chút khác không tốt sao? Linh thạch bọn hắn xác thực cần, nhưng nếu là rút ra tài chính nhiều lắm mua già như vậy nhiều linh thạch cũng vô dụng thôi. Trước kia các đại gia tộc còn tưởng rằng linh thạch có thể sẽ trở thành tu hành giới tiền tệ, nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy. Tiền tệ cái đồ chơi này chú ý đồ vật rất nhiều, phát hành lượng, tỷ suất hối đoái các loại, nhưng bây giờ toàn thế giới đến cùng chỗ nào linh thạch nhiều, chỗ nào linh thạch thiếu cũng còn cả không rõ đâu. Không phải nói linh thạch không thể làm tiền tệ, mà là mọi người vẫn còn quan sát bên trong chờ đợi trật tự mới triệt để thành lập. Cho nên nói hiện tại linh thạch càng lớn ý nghĩa, vẫn là làm tu hành tài nguyên tới tồn tại. Các đại gia tộc tiếp vào Lý Nhất Tiếu tin tức liền động thân, lạc thành tọa độ 7 đại tu hành học viện thánh địa, nơi này chợ đen tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Ở xa kinh đô Nhiếp Đình nhìn xem văn kiện trong tay chau mày, kiểm điểm thật sự là trắng viết. Văn kiện bên trong biểu hiện Lý Nhất Tiếu tuần tự liên hệ 11 gia quốc bên trong nổi danh gia tộc, thả ra lấy chợ đen là trao đổi bán mấy ngàn mai linh thạch tin tức. Trong đó năm gia án binh bất động thật sự là bởi vì khoảng cách quá xa một điểm, bọn hắn sợ sẽ tính lần này cầm xuống chợ đen, về sau cũng sẽ bị gia tộc khác nuốt mất. Cái này giống như là cờ vây bên trên một khỏa cô nhi, binh đi hiểm chiêu nói không chừng một quân cờ để đầy bàn đều sống, nhưng bọn hắn không dám đi cược. Mặt khác sáu nhà đã phái ra đại biểu khởi hành tiến về Lạc Thành, một phương diện vì ăn đám kia linh thạch cung cấp trong gia tộc tử đệ, một phương diện khác thì là coi trọng Lạc Thành chợ đen cái này binh gia yếu địa. Thạch Học Tấn hiếu kỳ nói, hắn liên thủ với Lữ Thụ đi, bằng không thì liền cái kia nghèo, ở đâu ra linh thạch. Tất nhiên là Lữ Thụ không thể nghi ngờ, không qua cái này cũng cùng chúng ta đoán đối đầu số, trong tay hắn xác thực nắm giữ từ thần tập chỗ nào có được mấy ngàn mai linh thạch, Nhiếp Đình lông mày giãn ra, ngươi bây giờ có phải hay không đang nghĩ, muốn hay không chủ động phá băng đi tìm Lữ Thụ hảo hảo nói chuyện, Thạch Học Tấn đem trong tay sách phóng tới một bên, ta cảm thấy hảo hảo nói chuyện phá vỡ cục diện bế tắc cũng không sao. Nhiếp Đình lông mày rất nhỏ run rẩy một cái, không có gì đáng ngại, dù sao chỉ có mấy ngàn mai linh thạch thôi, loạn không được. Lần này nếm đến một điểm tiểu điềm đầu, nói không chừng hắn sẽ tự mình hướng hải ngoại chạy cũng khó nói. Bình tĩnh sau một hồi, Nhiếp Đình bỗng nhiên nói ra, Khôi Lỗi sư muốn đi châu Âu đặt chân, kết quả theo tín ngưỡng lý luận bộ đánh cái bất phân thắng bại, ta đoán hắn có thể sẽ từ bỏ châu Âu ngược lại đưa mắt nhìn sang địa phương khác. Châu Mỹ có Phượng Hoàng xã cùng Thánh Đồ tại, chỉ sợ hắn cơ hội không lớn, chỉ sợ hắn mục tiêu sẽ đặt tại Trung Đông cùng châu Úc, ta càng có khuynh hướng hắn sẽ đi Trung Đông phát triển thế lực của mình, Nhiếp Đình nói ra suy đoán của mình. Thạch Học Tấn nghĩ nghĩ, có khả năng hay không đi thu nạp Ấn Độ người tu hành. Lúc này Ấn Độ miệng gọc gan thỏ, cao thủ đã là tổn thất hầu như không còn, mà lại tu hành tài nguyên lại tương đối phong phú, nhân khẩu đông đảo. Rất nhiều người tu hành sẽ vì cường đại con đường đem linh hồn bán cho ác ma, đây không phải chuyện không thể nào, cho dù bọn hắn biết Khôi Lỗi sư khả năng không phải nhân loại, mà lại, cái này Khôi Lỗi sư thủ đoạn có chút tà tính. Nhiếp Đình nói ra, gia tăng chú ý đi, bất quá ta hiện tại không để ý tới những thứ này. Hậu thiên ta lên đường đi Trường Bạch Sơn một chuyến. Thạch Học Tấn gật gật đầu, tốt, chuyện này quan trọng hơn một chút. Hai người cũng không có nói sự tình gì vậy mà đáng giá Nhiếp Đình hiện tại nhất định phải buông xuống tất cả mọi chuyện đi một chuyến Trường Bạch Sơn.